Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam sam bun tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam sam bun tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam sam bun tha sa. Sau đây là thời dẫn thiền và hướng dẫn cái thái độ thực hành đúng đắn tối ngày 13 tháng 9 năm 2017, dẫn thiền online từ chùa Đức Hòa đến các bạn thiền sinh nhóm thiền giữa đời thường. Chúng ta cùng ngồi lắng tâm và cũng khép lại những cái sự chuyển động của thân mình. Hành thiền là cách để chúng ta thanh tịnh cả ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Khi chúng ta ngồi xuống, cơ thể, tay chân cũng không làm việc này, việc khác. Miệng chúng ta cũng không ăn, không nhai, không nói. Và chúng ta thực hành làm việc với cái tâm của mình để thanh tịnh hóa tâm ý. Hai chân ngồi khoanh lại, hai tay cũng khép lại. Dáng ngồi thẳng nhưng không gồng cứng. Mềm mại thả lỏng toàn thân. Nhẹ nhàng hướng sự chú ý vào bên trong. Thông thường, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái phương pháp thực hành hoặc là hướng dẫn quý vị cái đối tượng, cái đề mục trong cái sự quan sát của mình khi hành thiền. Nhưng hôm nay chúng ta theo một cái phương thức khác, đó là quý vị sẽ tự do thực hành. Tôi chỉ nhắc nhở quý vị cái thái độ thực hành đúng đắn mà thôi. Bởi vì trong thiền là có sự kết hợp giữa đối tượng đúng và thái độ đúng. Thiếu một trong hai yếu tố này thì thời thiền của chúng ta không có hiệu quả, không có giá trị. Mấy phút đầu tiên, chúng ta quay lại hướng cái sự chú ý của mình thông thường hay hướng ra bên ngoài để nhìn, để nghe, để nói. Thì bây giờ chúng ta từ từ hướng vào để nhận biết chính mình. Nhận biết bất cứ cái gì đang diễn ra. Những cảm giác ở trên thân, ở đâu đó. Những suy nghĩ đang xẹt qua, xẹt lại. Hoặc là những bộ phận ở trên cơ thể mình, như là mình biết đến đôi chân, cái đầu, cái vai. Tiếp theo, quý vị thư giãn thả lỏng toàn bộ thân mình, từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân, ngón tay. Vòng đầu tiên thì chúng ta có thể thư giãn những cái vùng lớn để cho cơ gân xương được thả lỏng thoải mái. Toàn bộ khuôn mặt được chảy lỏng. Rồi cả hai cánh tay, vùng cổ, vai gáy, từng vùng lớn trên cơ thể được thả lỏng ra. Đối tượng đúng ở đây là các bộ phận trên cơ thể chúng ta nhận biết, quan sát. Đối tượng đúng ở đây là những cái cảm giác ở những bộ phận đó chúng ta nhận biết, quan sát. Và đối tượng đúng nữa đó là cái tâm đang phản ứng lại, có thể thích hay là không thích những gì nó đang nhận biết. Và cái tâm quan sát liên hệ rất nhiều đến thái độ đúng khi hành thiền. Cho nên trong quá trình quý vị ghi nhận các trạng thái của thân, các trạng thái của cảm giác, tôi sẽ nhắc nhở một chút về cái thái độ thực hành. Nó liên quan rất nhiều đến cái trạng thái, đến cái phẩm chất của tâm quan sát khi quý vị đang quan sát. Bản chất của tâm là hay biết các đối tượng đang xảy ra, cho nên không cần phải cố gắng để bắt buộc tâm phải biết đối tượng. Nếu muốn ép nó vào một đối tượng nào đấy cụ thể, thì đã có sự can thiệp không cần thiết. Từng bộ phận lớn trên cơ thể được thả lỏng thoải mái. Nhưng cho dù có thả lỏng được hay không cũng không quan trọng. Kinh nghiệm tốt hay kinh nghiệm xấu cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Nó không có gì thuộc về tôi hay là của tôi. Khó chịu cũng chỉ là bản chất của pháp, mà dễ chịu cũng chỉ là bản chất của pháp. Sự căng cứng, nóng bức chỉ là căng cứng, nóng bức. Chúng ta sẽ cảm thấy nóng hơn, căng cứng hơn nếu cho rằng cái nóng đó, sự căng cứng đó là của mình. Và như vậy, cơn sân có thể sẽ khởi phát. Nhẹ nhàng thôi, thong thả, không vội vàng, không phải cố gắng để nhìn rõ một đối tượng nào cả. Mọi hiện tượng xảy ra đều là kết quả của chuỗi nhân duyên, đều có nhân và quả, đều có những điều kiện phát sinh, và khi hết điều kiện, nó sẽ tự thay đổi. Do đó, công việc của chúng ta là hãy thực hành với một thái độ chân chính, duy trì chánh niệm liên tục. Bên cạnh đó, những sự hiểu biết, những kiến thức sẽ chạy ngầm ở trong tâm quý vị trong quá trình quan sát. Cũng như nhiều lúc quý vị sẽ nên tự nhắc nhở mình, giống như tôi đang nhắc nhở quý vị đây. Nếu quý vị thực hành một mình, hoặc ngay cả khi đang hướng dẫn, thì chỉ có mình mới biết mình đang làm gì và nhắc nhở mình thực hành cho đúng, cho khôn khéo. Không cần phải dùng quá nhiều sức mạnh ở trong thiền. Giống như chúng ta đang chơi đàn vậy. Nếu dây đàn căng, tiếng nó cũng vỡ. Mà nếu trùng, cũng không phát ra được âm thanh chính xác. Cho nên cái mức năng lượng chúng ta sử dụng trong thiền, sức mạnh chúng ta sử dụng trong thiền cũng giống như khi mà chúng ta so dây đàn, không nhiều quá, không ít quá, vừa vặn để có một sự quan sát tự nhiên. Không vội vàng, cũng không lười biếng. Chúng ta kiên nhẫn trong sự thực hành của mình. Không lo lắng, băn khoăn, cũng không sợ hãi. Bởi vì mọi thứ cũng chỉ là một kinh nghiệm, để rồi nó lại trôi qua. Vì bản chất của nó là như vậy. Tiếp theo, quý vị có thể thư giãn những cái phần nhỏ hơn, chi tiết hơn ở trên toàn thân mình. Sao cho toàn thân trong những cái khoảng nhỏ, chúng ta cũng hay biết ghi nhận các cảm giác tại đó, các bộ phận đó, và từ từ nhẹ nhàng thả lỏng, thoải mái. Có thể quý vị khởi đầu một thời thiền bằng một cái tâm rất bất an, rất nhiều lo lắng, băn khoăn. Thì cái biết rằng tâm mình không bình an, đang bất an đó, đó chính là chánh kiến. Chúng ta biết là mình đang nghĩ mà không bị suy nghĩ cuốn đi. Đó là chánh niệm. Chúng ta tiếp tục duy trì việc quan sát của mình. Cho dù rất nhiều những suy nghĩ, rất nhiều những cảm giác khó chịu sẽ thúc chúng ta, muốn chúng ta đứng dậy để nghỉ ngơi, để chơi, để vui. Nhưng chúng ta vẫn làm việc cần làm. Đó là chánh tinh tấn. Nhưng nếu chúng ta quá cố gắng để làm cho tâm mình trở nên tĩnh lặng, thư giãn, thì tình hình sẽ trở nên phức tạp thêm và chúng ta còn căng thẳng hơn. Đó không phải là chánh tinh tấn. Hướng sự nhận biết vào những cái bộ phận trên cơ thể mình, thả lỏng thoải mái, các bó cơ gân xương, thả lỏng tới đâu chúng ta cũng có thể nhận biết tâm mình ở đó. Nó thích thú hay chán ghét, nó có sự chú ý trong thực hành, hoan hỷ với việc thực hành, hay chỉ là những nỗ lực, cố gắng một cách khó khăn. Có những kinh nghiệm không tốt, không đúng. Có những trạng thái tâm chưa đúng, chưa tốt. Nhưng mà mình biết cái sai là cái sai, thì đó chính là cái đúng. Thông thường còn có một cách định nghĩa chánh niệm khác, đó là sự chú ý một cách có chủ đích, có ý thức để hướng tới một đối tượng nào đó. Cái sự chú ý có chủ đích, có ý thức này hiếm khi được duy trì đủ lâu để quan sát một cách cẩn thận và thực tế. Thông thường chúng ta quên mất mình. Chúng ta sống mà không có ý thức, không có chủ đích, hướng tới ghi nhận một đối tượng nào cụ thể. Chánh niệm cũng có thể được hiểu như là một sự tự ý thức, một sự toàn tâm toàn ý hướng về những gì đang diễn ra ở bên trong chúng ta, trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Chánh niệm còn được gọi là sự ghi nhận thuần túy. Bởi vì khi nhận thức, ý thức về đối tượng, nó không phản ứng lại bằng những cái suy nghĩ, bình luận, lời nói hay là hành động. Nó chỉ ghi nhận thuần túy như vậy. Khi ngồi xuống hành thiền, chúng ta thấy rất nhiều những cái dòng suy tưởng, những cái dòng tưởng tượng hay là suy nghĩ, rất nhiều những cái trạng thái cảm giác ở trên cơ thể, trong tâm lý của mình, một tình trạng rất là lộn xộn, rối rắm. Nhưng mà bình thường nếu chúng ta sống ở ngoài xã hội mà quên nhận thức về chính mình thì chúng ta cũng không nhận ra cái sự lộn xộn rối rắm đó. Chúng ta coi nó là điều bình thường. Nhưng khi ngồi lại, chúng ta nhận ra rất nhiều những cảm giác, rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ gần như là tấn công mình từ khắp mọi nơi. Sau khi quý vị đã quan sát và thả lỏng, thiết lập cái sự thư giãn trên thân và trên tâm, từ từ chúng ta hướng về cái đối tượng chính của mình. Quý vị có thể chọn đó là hơi thở hoặc sự phồng xẹp ở bụng hoặc là những cái cảm thọ ở trên thân mình, hoặc là các trạng thái tâm. Quý vị có thể chọn một trong số những đối tượng đó để duy trì chánh niệm, duy trì sự quan sát của mình. Đối tượng nào thì không quan trọng, miễn là quý vị thấy phù hợp nhất, dễ dàng nhất đối với sự quan sát của quý vị. Nhẹ nhàng và thong thả, chúng ta hướng tâm mình đến cái vùng hơi thở đi ra đi vào, tiếp xúc với vùng mũi hoặc vị nào đó quen với cách quan sát phồng xẹp ở bụng. Chúng ta hướng tâm đến cái bụng của mình đang phồng lên, xẹp xuống. Nguyên lý hoạt động của thiền thật ra rất là đơn giản. Chúng ta không thể làm hai việc cùng một lúc. Không thể có hai sự nhận thức cùng tồn tại trong một khoảnh khắc. Khi có ánh sáng của chánh niệm thì sẽ không có khoảng tối của vô thức. Khi chúng ta có sự nhận diện được bản thân mình thì không có chỗ cho vô minh của mê mờ, của lãng quên. chúng ta có một thói quen là kiểm soát. Chúng ta thấy rằng mình cố gắng kiểm soát được càng nhiều thứ thì dường như mình yên tâm hơn. Nhưng khi mình quay lại, nhìn vào thực sự những gì diễn ra ở bên trong mình, mọi người mới thấy thực sự rằng càng cố gắng kiểm soát nhiều thứ thì cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Khi chúng ta chấp nhận những quy luật tự nhiên, khi chúng ta chấp nhận những điều khó chịu, những điều bất toàn, không như ý, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều suy nghĩ sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Và theo thói quen ở ngoài cuộc sống, chúng ta tin vào những suy nghĩ này. Chúng ta nghĩ rằng nó thực sự có ý nghĩa. Và tuân theo cái sự điều khiển của những dòng suy nghĩ này. Nhưng trong thiền, quý vị nhận ra rất nhiều những suy nghĩ đến và đi. Rất nhiều những suy nghĩ rối loạn và đầy mâu thuẫn. Nếu chúng ta tuân theo hoàn toàn những dòng suy nghĩ này, chúng ta sẽ bị nó điều khiển như một con rối. Và cũng theo một lối sống đầy mâu thuẫn, nên nó dẫn đến những cảm xúc đầy bất an, khổ não. Lắng tâm nhẹ nhàng. Đừng dùng sức mạnh để tập trung, để ép mình thực hành. Hãy cho mình quyền được sai. Sai và biết mình sai. Từ từ mỗi lần kinh nghiệm, dần dần sẽ đúng. Có thể sẽ có sự xuất hiện của các suy nghĩ xấu xa, tồi tệ. Nó tác động đến lòng tự trọng của chính chúng ta. Chúng ta có cái ham muốn được gạt đi những cái dòng suy nghĩ này. Nhưng thật ra làm như vậy là chúng ta bị xuôi theo sự thống trị của phiền não và phát triển cái xu hướng trốn tránh vấn đề. Hãy nhẹ nhàng đối diện. Hãy nhìn những suy nghĩ này một cách rõ ràng và trung thực. Càng thấy những suy nghĩ bất thiện, xấu xa mà muốn gạt bỏ đi, nó sẽ càng tăng trưởng. Đơn giản, hãy quay tâm mình về đối tượng đúng, đối tượng chính lúc này mà mình đã lựa chọn. Để suy nghĩ làm việc của nó, chúng ta làm việc của mình. Ngay cả đối với những cái suy nghĩ hướng thượng, nếu như chúng ta có sự ghi nhận khách quan là chúng ta cũng đang tăng cường sức mạnh cho chúng. Nếu không có sự chú ý một cách có chủ đích, có nghĩa là thực hành chánh niệm, thì những xu hướng tâm cao thượng này cũng thường trôi qua một cách mờ nhạt và rồi sẽ trở nên khô héo, cằn cỗi. Nhưng khi chánh niệm tỉnh giác được áp dụng, nó sẽ kích thích sự tăng trưởng của các thiện tâm. Hơi thở đi ra đi vào, tiếp xúc với vùng mũi, có thể tạo nên một cái khoảng rộng, có thể rộng bằng một bàn tay, có thể nhỏ hơn bằng hai đốt ngón tay, hoặc cũng có thể chỉ là một cái khoảng rất nhỏ, dưới cánh mũi và trên môi trên. Với quý vị quan sát phòng xẹp, theo thời gian, chúng ta thấy những cái đặc điểm của sự phồng xẹp. Chúng ta thấy cái sự vặn, xoáy, giãn, co. Chứ không hoàn toàn chỉ là một cái chuyển động phồng lên, xẹp xuống ở bụng. Khi cảm nhận một cái cảm giác an lạc, chúng ta biết có cảm giác an lạc. Cảm giác an lạc đang có mặt. Khi có những cái ham muốn, muốn nhìn cho rõ hơn, hay là ham muốn cái trạng thái thoải mái, thư giãn, chúng ta biết tâm đang có ham muốn, trạng thái ham muốn đang có mặt. Không có cái tôi nào ở đây cả. Không có cái tôi đang ham muốn, tôi đang thích, tôi đang cảm thọ, mà chỉ có sự xuất hiện của cảm thọ, sự có mặt, sự xuất hiện của ham thích, của tâm tham. Thông thường chúng ta bị ảnh hưởng bởi ba cái yếu tố. Một là những tác động ở bên ngoài như là tiếng động, ánh sáng không phù hợp. Thứ hai là những cái loại phiền não như là buồn ngủ, ham muốn, bất mãn. Và ba là những cái dòng suy nghĩ linh tinh. Và cái thói quen của chúng ta hay buông lung theo những cái dòng tưởng tượng, những cái dòng suy nghĩ này. Đấy là những cái chướng ngại thông thường xảy ra trong quá trình thực hành. Những chướng ngại thuộc bất cứ loại nào ở trên nó diễn ra mà chúng ta không có khéo léo thì chúng ta sẽ cảm thấy hết sức khó chịu và thậm chí là muốn từ bỏ, không muốn tiếp tục hành thiền. Thông thường, thiền sinh sẽ phản ứng theo hai cách. Đầu tiên là gạt bỏ nó đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu thất bại thì sẽ cố gắng dùng sức mạnh để đè nén, để xua đuổi, để áp chế. Nhưng mà càng gia công gắng sức, càng xua đuổi nhiều thì càng phiền toái nhiều, càng trở nên những khó khăn, chướng ngại cho sự tu tập. Dần dần mọi người thực hành và sẽ nhận ra rằng càng chấp nhận được đúng theo thực tế những chướng ngại này, càng không tìm cách chạy trốn hay đè nén chúng, thì đó là cách xử lý hiệu quả nhất. Càng là một thiền sinh có kinh nghiệm thì càng là một thiền sinh biết chú ý đến thái độ thực hành. Thái độ đối với từng đối tượng ở trong thiền. Thái độ với những kinh nghiệm đang diễn ra. Và thái độ đối với chính cuộc sống của mình. Khi mình làm việc, khi mình giao tế với xung quanh, khi mình tính toán chuyện này, chuyện khác. Và giá trị của thiền chính là để thay đổi từ thái độ sai lầm trở thành thái độ đúng. Chính sức mạnh của sự quan sát khách quan đã tạo nên một kỹ thuật tâm lý rất đơn giản nhưng rất tinh tế để xây dựng thái độ đúng. Chúng ta có thể kết thúc cái thời ngồi thiền theo hướng dẫn tại đây. Mời quý vị chúng ta xả thiền ạ.